Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, trừng phạt. Trời sáng, La Nghị tìm một cơ hội, đem Chris ác ma quả thực tinh luyện hấp thu sau đó. Thân thể lúc này mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ bất quá hắn cái này một thân hơi dọa người. Đồng thời hắn đối với mình kiếm thuật có một ít nhận biết. Phi thiên ngự kiếm lưu tại hải tặc vương thế giới nhân loại trong tay quả thật uy lực càng lớn. Nhưng là bởi vì mình kiếm ý còn không chính chắn. Đồng thời gian tu luyện cũng là quá ngắn. Vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Tiếp theo là hải quân lục thức quả thật có thể tổ hợp chính mình kiếm thuật. Mà hắn bây giờ là sử dụng Soru cùng Gepo. Khác có được hay không khai phá bây giờ còn không kịp. Trước tiên đem hiện hữu quen thuộc luyện mới phải. Sau đó chính là đối với. Đúng, ác ma quả thực có nhận thức mới. Chính mình cho tới nay để ý nhất chính là tốc độ. Cái này quả thật tác dụng. Nhưng là lúc sau gặp phải Haki quan sát cũng có chút chậm. Hắn không có thể bảo đảm chính mình tốc độ có thể để cho sở hữu địch nhân đều không phản ứng kịp. Một bên Nhi suy tính những vấn đề này. La Nghị một bên Nhi trở lại Frankie địa bàn. Một người đi đường rối rít tránh lui mở. Vị này một thân hải quân chế phục đều không nhận ra. Tươi mới huyết biến thành màu đỏ nhạt. Gây mũi mùi máu tanh Nhi truyền ra thật xa. Lần này ngày hôm qua còn đối với hắn chỉ trỏ trỏ người không dám nói nhiều nữa cái gì. Mặc dù không biết xảy ra cái gì. Nhưng là tên này hải quân chính là một cái sát thần A. Nhất là La Nghị chính mình không cảm giác được sát khí. Có chút dày đặc. Điều này khiến người ta nhìn liền hơi bị lạnh. Rối rít né tránh. Người đây là. Frankie thấy trở lại La Nghị kinh ngạc hỏi. Hả? Colombe năng lực là lựu đạn quả thực. Có thể đem tiếp xúc vật phẩm biến thành lựu đạn. Hắn nổ ta chung quanh hải tặc trong tay lựu đạn. Làm ta máu me khắp người. La Nghị cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhận thức là mọi người đều là nhìn hắn một thân máu mà sợ hãi. Kỳ thực để cho người sợ hãi là hắn một thân sát khí. Frankie thần kinh có chút đại điều. Mà La Nghị đối với hắn lại không có địch ý gì. Đến lúc đó bên cạnh hắn Nhi bọn tiểu đệ hơi bị lạnh. Không quá nghĩ muốn tới gần La Nghị. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta trở về đổi thay quần áo. Chờ đến Ai Buốc đưa tới hải quân tiền thưởng ta sẽ cho ngươi đưa qua. Tổng cộng là 300 triệu berry. Trong tay của ta còn muốn lưu một chút. Dù sao một chiếc quân hạm chi tiêu ta muốn chính mình gánh nặng. La Nghị thuộc về đặc biệt. Hắn cái này chồng ra tới chui luyện sĩ quan hải quân không phải tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng không có cố định căn cứ dừng lại. Cho nên hết thảy chi phí tự lo liệu. Đương nhiên, tiền lương vẫn là hải quân tới phát. Chẳng qua chỉ là trực tiếp tồn nhập chướng nhà trong. Cái này là cố định. Mà bình thường tiêu phí chính là không tốt thống kê cùng tính toán. Cho nên chỉ có thể tự trả tiền. La Nghị trở lại quân hạm trên thời điểm. Ba đa thượng úy bên mép dương thật to. Thiếu tá, ngài đi làm gì? Hả, Tử Điêu Băng hải tặc cùng Bạo Liệt hải tặc đoàn đã dọn dẹp. Bất quá quá trình cũng không vui. Làm bẩn quân ta phục. Đoán chừng là không thể mặc. Một hồi để cho người đến phòng ta cầm đi thiêu hủy đi. La Nghị không có vấn đề nói xong. Đi thẳng về thay quần áo. Thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Một thân trên dưới sền sệt. Trong phòng tắm rửa rất lâu mới xem như hài lòng. Thay tân thiếu tá quân phục. Mà kia cổ sát khí cũng là không thấy. Nhưng là cũng không có biến mất. Bẩn quân phục đã bị lấy đi. La Nghị đi thẳng tới nhà ăn. Hắn thật sự là đói. Mặc dù hấp thu ác ma quả thực. Tăng cường thân thể toàn diện tư chất. Nhưng là bụng vấn đề vẫn còn cần thức ăn. Để cho đầu bếp cho mình nấu cơm. Sau đó bắt đầu gặm lấy gặm để. Ba đa thượng úy quấn quýt, chính mình lại đánh giá thấp thiếu tá thực lực. Thiếu tá chính mình đi ra ngoài tìm tới hải tặc, mặc dù bọn họ người cũng không nhiều. Nhưng là so ra kém thiếu tá một người hiệu suất cái này liền không nói được. Các vị, ta nghĩ chúng ta vẫn là nói thật đi. Nếu thật là để cho thiếu tá chính mình phát hiện, mọi người mặt mũi rất khó coi. La Nghị thiếu tá làm người rất không tồi. Ba đa thượng úy nói. Được rồi, cái này cái sự tình quả thật khiến cho chúng ta sai lầm. Chúng ta và thượng úy ngài cùng đi. Không cần, chính ta lặng lẽ nói có lẽ tốt hơn một chút. Nhiều người ngược lại giống như là tạo phản. Thiếu tá sẽ không tức giận. Ba đa thượng úy nói xong đi tới phòng ăn. La Nghị đang không ngừng tiêu diệt trên mặt bàn thức ăn. Còn có chọn một thùng cơm. Thiếu tá, ta là tới nói xin lỗi. Trước chúng ta hoài nghi ngài thực lực. Cho nên một mực ở cho ngài chọn hải tặc trong tìm thực lực hơi thấp tồn tại. Ba đa thượng úy thẳng, tắp đứng bên cạnh Nhi. Nhưng là thanh âm nói chuyện cũng không lớn. La Nghị đang đi trong miệng lay một bàn lột da tôm bự. Sau đó động tác một trận. Có chút kinh ngạc Chi Dư Tổng coi như là nghĩ rõ ràng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách mới bắt đầu tự cầm đến 6 cái băng hải tặc treo giải thưởng như vậy trung bình đây. Bất quá hắn đến lúc đó thật không tức giận. Không quản bọn hắn thuộc về cái gì cân nhắc. Không hiểu chính mình cũng là sự thật. Lại lần cùng thức ăn phấn đấu. La Nghị mặc dù không tức giận. Nhưng là mình dù sao cũng là sĩ quan. Hắn tại Lốc Tao liền biết muốn nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Đây cũng là tại Baron nơi đó học được. Jonathan vì cái gì có ở đây không triển lộ thực lực dưới tình huống liền có thể uy chấn Baron Hải. Vực, dựa vào không đơn thuần là hắn trí tuệ. Còn có các binh lính tuyệt đối phục tùng. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh cứ điểm tinh nhuệ. Căn bản không sợ giống nhau băng hải tặc. La Nghị không nói lời nào. Ba đa thượng úy chỉ có thể đứng như vậy. Trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn hành vi tích cực nói. Đó chính là không phục tùng mệnh lệnh. Có thể thượng quân sự tình tòa án. Hô, La Nghị ăn no. Sau đó ra một cái giọng. Chính mình lượng cơm càng ngày càng lớn. Có thể dùng thùng cơm để hình dung. Hoàn hảo là hải quân. Sẽ không xuất hiện đói bụng tình huống. Bất quá đây cũng nói thân thể của mình cần năng lượng càng ngày càng lớn. Đây là chuyện tốt, có thể ăn mới có sức lực. Cái này cái sự tình ta rõ ràng. Mặc dù chúng ta thẳng giữa không có câu thông qua, mà thanh danh của ta cũng là không hiện. Cho nên các ngươi lo lắng có thể lý giải. Nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ một điểm. Hải quân là kỷ luật bộ đội. Cái này loại lá mặt lá trái cách thức không được. Gần đây không muốn lại đi ra thu thập tình báo. Toàn thể thuyền viên mỗi ngày triển khai huấn luyện. Cho đến ta hài lòng mới thôi. Ừ, ba đa thượng úy thở phào một cái. Quả nhiên thiếu tá cũng không có tức giận. Mà là tiểu trừng phạt đại giới. Tất cả nhân viên phúc lợi hủy bỏ. Trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Cho đến hắn hài lòng. Cái này thì nhìn mọi người biểu hiện. Tình báo thu thập cùng nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ. 100 danh hải quân binh lính bắt đầu huấn luyện. Ngày đó liền bắt đầu chấp hành. Mà các hạ sĩ quan cũng là thở phào. Bất quá bọn hắn cũng là minh bạch. Phía bên kia dù sao cũng là giáo quan. Không là bọn hắn có thể tùy tiện lừa bịp. Cái này lần huấn luyện có thể là mấy ngày. Cũng có thể là một tháng. Đến lúc đó thì nhìn thiếu tá một câu nói. Bến tàu cập bến chừng mấy thiên quân tàu chiến một mực rất an tĩnh. Chỉ có nhân viên từ trên xuống dưới. Hôm nay đột nhiên lu bù lên. Từng trận tiếng reo hò rất là hấp dẫn mọi người con mắt. La Nghị là buổi sáng trở lại. Huấn luyện buổi sáng bắt đầu thẳng đến bữa trưa kết thúc. Sau đó buổi chiều tiếp tục. Chỉ cần La Nghị không có hô ngừng. Như vậy bọn họ thì nhất định phải tiếp tục tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.